Thần Long ở rể, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 256 xem nào, hôm nay vinh hạnh gặp mặt, xem như duyên đi. Tuệ tôi làm chủ, mời ngài đến nơi ở của tôi một chuyến. Rất nhanh hữu thủ chủ động niềm nở, nhưng ngài thiện nhìn ra chuyện này không đơn giản. Thưa ngài, chiến thần chúng tôi hiện bận nhiều việc khó mà nhận lời. Nhìn bộ dạng ông ta muốn cung kính có bao nhiêu cung kính. Hầu Cửu ngồi bên này nhếch môi. Cảm thấy lão Lý rất biết cách dạy người, xem ra nên giao cả Tốc Trì Thanh Ngũ cho ông ta dạy dỗ một chút. Tốc Trì lúc này cảm nhận được ánh mắt của Hồ Cửu phóng qua có một dự cảm vô cùng xấu. Anh ta cảm thấy hữu thủ này ngày thường cũng không hoạt ngôn như thế, lại có thể từng bước ép người tới đường cùng bằng ba tấc lưỡi. Xem ra sau buổi tiệc cần tìm hữu thủ hỏi một chút. Mà lúc này Trình Vũ cũng có cảm giác mình lép vế so với người trước mặt này. Ngài Tuệ đúng không? Chiến thần không chỉ là hư danh, hẹn ngài một dịp gần nhất vậy. Trình Vũ kiếm cớ, Hồ Cửu biết bọn họ sẽ không dám nhận lời hữu thủ. Nhận lời chẳng khác nào rơi vào bẫy cả, nhưng anh muốn ép buộc bọn họ rơi vào bẫy. Là bận hay sợ, lão Lý lên tiếng thâm thúy nhìn Trình Vũ. Vị này, mong ngài cẩn trọng lời nói. Trình Vũ tuy bên ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng lo sợ. Ở lão Lý có một loại uy áp mà hữu thủ khó có được, chỉ là hữu thủ ăn nói quá mức ép người, còn lão Lý nói một câu cũng đủ làm Trình Vũ ớn lạnh. Có sao nói vậy, lời nói cũng đã nói. Ngài nói xem, lão Lý bỏ qua Trình Vũ xoáy sâu nhìn vào mắt ngài thiện bên cạnh. Đây là gì, ngài thiện hiểu rõ thân phận bọn họ bị bại lộ, xem ra gia tộc bí ẩn đã quá xem nhẹ khả năng của chiến thần rồi. Xem ngày không bằng gặp dịp, chúng tôi hiện ở biệt thự khu Tây. Xem nào, mời chiến thần cùng vệ sĩ của ngài tới đó một chuyến. Lão Lý vừa nói ánh mắt ngập tràn sự nguy hiểm, không khí hơi ngượng ngùng, ai cũng nhìn ra, nhưng không ai dám lên tiếng. Kia là ai chứ, một là gia tộc bí ẩn, một là chiến thần, Hồ gia làm gương phía trước, ai dám lên tiếng. Cách Trương,